Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là tiểu đội chủ vật đến báo cáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người Hứa Thanh nhận ra mình chỉ là mồi nhử, thì Hứa Thanh lại quyết định là xông vào chiến trường đến cái khu bọn họ có thể báo cáo nhiệm vụ, chứ không tìm những cái trụ mà có thể thủ được, tại vì những nơi đó bây giờ đang nằm trong phạm vi công kích, mà kể cả bọn họ có thủ được thì cũng gọi là bất ly cục kịch, không thể đi đâu được. Tuy nhiên thì có một số người đã lựa chọn rời khỏi nhóm và đến những nơi phòng thủ. Còn tiểu đội của Hứa Thanh trong quá trình gọi là di chuyển thì đã bị chặn lại bởi một nhóm người khá mạnh, và bọn họ phải bung sức ra để chiến đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tinh không chấn động, sự giãn nở của hải tảo đã đạt đến cực hạn. Dù có sự phối hợp của hàng chục phi thăng giả giao chiến với chư thần, nhưng mà sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa đôi bên khiến cho cuộc giao tranh không thể duy trì ở thế cân bằng được. Vì vậy gần như ngay khi Hứa Thanh và những người khác ra tay, thì thời gian trì hoãn của hải tảo cũng chấm dứt. Giữa những tiếng nổ vang trời, phong tỏa của hải tảo hoàn toàn sụp đổ. Những chiếc lá khổng lồ cuốn ngược trở lại tản ra trong tinh không. Các phi thăng giả dù đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn là thân mang thương tích, đành phải bất đắc dĩ rút lui. Nhờ vào đó mà khu vực vốn bị ngăn cách được mở ra, những thần linh bị cản trở lập tức xông vào. Chỉ là ngay khi lao vào thì từng thần linh thần hồn đều chấn động. Chúng không còn nhớ rằng từng có hai tôn thần đài đỉnh phong thống lĩnh nữa. Ở trong nhận thức của chúng chỉ có một vị duy nhất, mà vị này giờ phút này cũng cực kỳ thảm hại. Trên da quán xuất hiện những đồ đằng kỳ dị, đó là hình ảnh của từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Đó là Viễn Sơn, ẩn chứa, hiến chi trọng, phong ấn toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Trên người hắn từng sợi xích sắc cháy rực quấn quanh, mỗi sợi đều tỏa ánh sáng của trật tự, mang theo thiên lý chi uy, không ngừng bùng nổ ra thẩm phán chi lực. Ở ngay ngực hắn, huyết nhục hội tụ, mọc ra một con mắt khổng lồ. Con mắt này tà dị, tơ máu lan tràn. Đây là hiến của Chu Chính Lập hóa thành, chấn áp thần hồn, cắt đứt hồn lộ. Sau lưng hắn còn nở ra một đóa hoa đỏ rực, đó là hiến của Lý Mộng Thổ. Ngoài ra thì ở vị trí trái tim đã bị xuyên thủng bởi một thanh tàn kiếm. Thanh kiếm này đã đâm sâu vào tim của thần đài, tham lam và điên cuồng, hấp thu, không ngừng bùng nổ. Hơn nữa lời nguyền từ độc cấm hóa thành từng làn sương mù đen bao trùm lên toàn thân hắn, liên tục xâm nhập và gây nên đau đớn cùng cực. Chỉ có vô tận chi âm vang vọng không ngừng bên tai và trong tâm thần hắn, dùng âm thanh như sát khí để tra tấn tinh thần. Thần huyết trong người hắn bị đảo ngược, khiến trạng thái ngày càng suy yếu. Quan trọng nhất là cây thiết thiêm ở ngay mi tâm. Thiết thiêm của Hứa Thanh có hai cây, một cây để lại đại lục vọng cổ, giao cho lão tổ Kim Cương Tông làm hồn khí bảo vệ cho Tử Huyền Tiên Tử. Cây còn lại thì được chế tạo ngay tinh cầu thứ năm bởi đệ tử của Cửu Ngạn Tiên Chủ, dung hợp cả hiến của Hứa Thanh, có thể cộng hưởng cùng với hắn trong vô số không thời gian. Ở bên trong cây thiết thiêm này ẩn chứa thiên lý, khiến cho nó mang vị cách cực cao và sở hữu trọng lượng nữa. Loại trọng lượng này thì ngay cả chuẩn tiên cũng phải kính sợ. Vì thế mà cây thiết thiêm thứ hai này chính là hiến bảo mạnh nhất mà Hứa Thanh nắm giữ hiện nay. Nó còn tự mang theo vô gian, người khác không thể thôi động. Khi cây thiết thiêm này đâm vào, nó đã phong ấn thời không, khiến cho thần đài đỉnh phong này bị cô lập trong dòng chảy của thời gian, coi như bây giờ hắn đã hoàn toàn bị chấn áp. Theo đó là ánh sáng từ thiết thiêm lóe lên ở mi tâm, thần đài đỉnh phong này lập tức biến mất trong mắt của chư thần. Hắn đã bị giam cầm trong vô gian. Cảnh tượng này khiến chư thần chấn động mãnh liệt. Sau một thoáng im lặng, ánh mắt của Thanh và những người khác tràn đầy sát ý quét qua. Đại chiến nơi đây lại một lần nữa bùng nổ cao trào. Đây chính là kế hoạch mà Hứa Thanh cùng những người khác định sẵn. Trước tiên là phải chấn áp thần đài, sau đó là thừa thắng xông lên. Giao chiến với thần linh thì tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ sợ hãi được. Đã không đánh thì thôi, một khi đã giao thủ là phải đánh ra được khí thế áp đảo. Đặc biệt là trong tình thế hiện nay thì lại càng phải là như vậy. Dù đã giải quyết được thần đài đỉnh phong, nhưng mà sự chênh lệch tổng thể hai bên vẫn là rất lớn. Do đó mà trận chiến này bọn họ nhất định phải giành lấy thế trận. Tiên thiên thần linh thì không có cảm xúc, nhưng mà chúng lại mang theo bản năng sinh tồn mãnh liệt. Đó chính là chấp niệm với sự sống, trốn tránh khỏi cái chết. Muốn thực sự giải quyết nguy cơ này thì phải đánh đến khi bản năng sợ chết của đám thần linh này bộc lộ ra. Vì vậy trong nháy mắt một cuộc tàn sát còn khốc liệt hơn trước bùng nổ giữa tinh không, dần dần máu nhuộm đỏ cả bầu trời, thần huyết và máu của tu sĩ không có hòa tan, mỗi một loại đều tự động lan rộng ra, tạo thành hai dòng máu rõ rệt trong hư không. Mùi máu tanh nồng đậm, xông thẳng vào tinh không, biến nơi đây trở thành luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú giận dữ, hòa cùng với tiếng rên rỉ đau đớn, xen lẫn những vụ va chạm dữ dội giữa thuật pháp thần thông và thần thuật. Sự giao thoa hiến và thần quyền không ngừng dâng lên, giết chóc điên cuồng. Lý Mộng Thổ và Viễn Sơn Tố toàn thân đẫm máu, thương tích chất chồng, nhưng họ vẫn liều mạng chiến đấu. Đặc biệt là Viễn Sơn Tố sắc mặt tái nhợt, hiến của nàng bất ổn, sức mạnh đã suy giảm rõ rệt. Chu Chính Lập cũng không khá hơn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Thất khiếu quán chảy máu, thân thể của Tà Linh Tử thì run rẩy, sinh mệnh chi hỏa lụi dần, sinh cơ như bị hút cạn. Tinh Hoàn Tử với Xích Sắt Trật Tự từng tỏa ra ánh sáng rực rỡ giờ cũng mở dần, nhưng hắn gắng gượng không ngã, thế nhưng giới hạn cơ thể đã sắp kiệt quệ. Ngay cả Thiên Quân Tịch Dị từng ngạo nghễ trên cao giờ cũng lảo đảo, ngay cả sức lực để chửi rủa trong lòng cũng gần cạn kiệt. Sự mệt mỏi và thương tích như sóng chiều không ngừng ập đến trên thân thể của từng người. Chung quanh ngoài thần thi thì còn vô số tàn chi và thi thể không được nguyên vẹn của đám phi thăng giả. Nhưng mà cuộc tàn sát thì vẫn còn tiếp diễn. Hứa Thanh như một sứ giả của tử thần, đi đến đâu là máu chảy thành sông. Với thời không chi hiến bùng nổ cùng với khả năng triệu hồi vô số phân thân thời không, hắn trở thành cơn ác mộng của đám thần linh này. Nhưng mà dù ác mộng có kinh hoàng đến đâu thì cũng có lúc phải tan biến. Sự mệt mỏi của Hứa Thanh và đồng đội khiến nhịp độ của cơn ác mộng dần chậm lại. May mắn thay, bản năng sợ chết của thần linh đã trỗi dậy nhanh hơn. Khi mà số lượng thần linh tử vong lên đến gần một nửa, những kẻ còn lại bắt đầu run sợ. Thần hồn của chúng bộc lộ sự khiếp đảm, theo bản năng trốn tránh cái chết hiện rõ. Thống lĩnh đã bị bắt. Đồng loạt là đồng loại liên tục tử vong, cuối cùng khiến một tôn thần linh lặng lẽ rút lui, biến mất trong hư vô. Tìm lợi tránh hại luôn là bản năng của mọi sinh linh, và thần linh thì cũng không ngoại lệ. Nếu như hai tôn thần đài đỉnh phong vẫn còn, chúng có thể dùng uy thế để đàn áp. Nhưng lúc này, sự lạnh lùng vô cảm trong cốt tủy của thần linh khiến cho chúng quyết định rút lui. Chẳng mấy chốc thì tôn thần linh thứ hai cũng chuột rút và biến mất. Sau đó từng tôn thần linh bỏ chạy khỏi chiến trường. Cuộc tàn sát khốc liệt dần thu nhỏ phạm vi, rồi nó hoàn toàn chấm dứt. Khi mà chiến trường tĩnh lặng trở lại thì không còn một tôn thần linh nào đây cả. Chỉ còn Hứa Thanh và những người bạn đồng hành lơ lửng trong tinh không, cả thân thể lẫn tâm thần đều vô cùng mệt mỏi. Trong số hơn 50 người ban đầu, giờ chỉ còn lại chưa đến 20. Mỗi người đều cực kỳ thảm hại, máu chảy toàn thân, nhưng vẫn tỏa ra sát khí ngút trời. Ánh mắt từng người lóe lên vẻ sắc bén, mang theo sắc đỏ của huyết tinh. Những người này đã theo chân Hứa Thanh trải qua vô số kiếp nạn, từ hỗn thiên vũ trụ, cướp đoạt nguyên chất, trấn áp thần ngục, rồi đến khi dấn thân vào chiến trường đẫm máu này. Trong khoảng thời gian đó, họ không có rời đi như các vị thăng giả khác mà chọn ở lại bên cạnh Hứa Thanh. Giờ đây, trải qua bao trận chiến, những người sống sót đều là những binh lính lão luyện, dạn dày kinh nghiệm và tràn đầy sát khí. Hứa Thanh im lặng nhìn họ, rồi khản giọng ra lệnh, chúng ta đi. Lời vừa dứt, hắn không có mượn thân thể của Nê Hổ Ly nữa, mà trực tiếp xoay người hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía xa. Những người còn lại lặng lẽ đi theo cũng hóa thành từng đạo cầu vồng nối tiếp, tựa như một bầy sói săn mồi cùng với Hứa Thanh biến mất trong tinh không. Thời gian trôi qua, cuộc chiến tại chiến khu cánh trái vẫn luôn tiếp diễn và còn ngày càng khốc liệt hơn. Thần linh từ các chiến khu khác liên tục kéo đến chi viện, trong khi đại quân tu sĩ ẩn nấp cũng lần lượt hiện ra. Toàn bộ khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái này đã biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ. Từng vũ trụ, nơi những cái đạo kỳ tồn tại đã biển nghiến nát thành bụi bặm, từng quân đoàn thần linh cũng biến thành thi thể. Vô số tu sĩ, bao gồm cả những phi thăng giả, từng rời bỏ Hứa Thanh, cũng đều bị tinh không chôn vùi. Phi thăng giả tuy rằng được coi là hạt giống, nhưng mà trong trận chiến này thì họ vô cùng nhỏ bé. Chỉ có những kẻ trưởng thành thì mới là hạt giống đích thực, nhưng ai ngã xuống thì là hạt giống lép mà thôi. Huyết quang từ khu vực trung tâm chiến khu lan tỏa ra, ngày càng rực rỡ, cuối cùng nó như một ngọn đuốc trong đêm tối, thu hút ánh mắt của mọi sinh linh. Mục đích của hai bên trong cuộc chiến này dường như đã từng bước đạt được. So với quy mô của toàn bộ chiến khu, thì sự biến mất của hai tôn thần đài đỉnh phong lại trở nên không đáng kể. Và cả việc tiểu đội thần linh bị tàn sát cũng chìm vào quên lãng. Ở trước ánh sáng đó, bụi trần chỉ là hư vô. Vì vậy không ai để ý rằng, tại rìa ánh sáng ngày càng rực rỡ, hòa vào bóng tối, Hứa Thanh và những người còn lại với cơ thể mệt mỏi đang dần rời xa. Họ chậm rãi tiến về ranh giới giữa khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái và tiền tuyến thực sự. Càng khi đến gần thì tinh không trở nên trống trải, dị chất trong không gian cũng mỏng đi. Cho đến một khoảnh khắc, dị chất hoàn toàn biến mất, tiên linh chi khí dồi dào, tràn ngập chung quanh Hứa Thanh và những người khác. Ánh mắt của mỗi người lúc này lóe lên gợn sóng cảm xúc. Họ đã thoát ra khỏi khu vực chiến đấu trung tâm và tiến được vào chiến khu tiền tuyến của cánh trái. Từ xa, bức tượng khổng lồ do thuật pháp của tu sĩ dựng lên đứng sừng sững. Bức tượng này gần như kéo dài vô tận, liên miên không dứt, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như một ngọn hải đăng giữa tinh không. Cuối cùng cũng ra rồi. Chu Chính Lập thì thào, giọng nói khàn đặc, đôi mắt đỏ sẫm, lộ rõ sự mệt mỏi, thương thế trên người không hề nhẹ. Và những người khác cũng vậy. Khi mà nhìn thấy bức tường tu sĩ ở phía xa, ai nấy thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ gánh nặng ngàn cân. Tinh không nơi này ánh sao lấp lánh, bởi vì đạo kỳ ở khu vực này vẫn còn cho nên không hề có dị chất, chỉ có tiên linh chi khí nồng đậm. Đối với Hứa Thanh và những người khác thì tiên linh chi khí dồi dào này chính là một liều thuốc quý, giúp họ hồi phục phần nào thương thế nghiêm trọng của mình. Tuy vậy thì nơi đây vẫn chưa thực sự an toàn, vì thế họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó là nhanh chóng tiếp tục lên đường, tiến về phía bức tường khổng lồ do thuật pháp tạo thành kia. Một canh giờ trôi qua, họ đã đến gần bức tường. Đột nhiên một luồng ý niệm mênh mông từ bên trong bức tường tỏa ra. Ý niệm này mang theo uy nghiêm và nghiêm nghị, bao trùm lấy Hứa Thanh và những người khác trong chớp mắt. Ngay sau đó một giọng nói, mang theo chút ngạc nhiên vang lên, truyền vào tâm thần bọn họ. Người đến là ai? Âm thanh này vang vọng như sấm sét, khiến cho tất cả phải lập tức dừng bước. Hứa Thanh tiến lên phía trước, châm dấp, mở miệng với giọng nói vững chãi. Chúng ta là tiểu đội trù vật của Cửu Ngạn Thiên, theo lệnh của Cửu Ngạn Tiên Chủ đã đưa nguyên chất chủ bị đến chiến khu tiền tuyến. Ranh giới giữa tiền tuyến và trung tâm khu vực chiến trường cánh trái là một bức tường cực kỳ khổng lồ, được tạo nên bởi uy lực vô tận. Bức tường này nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lan tỏa vô biên, kéo dài qua nhiều tinh hệ, nhiều vũ trụ. Nó hoàn toàn chia cắt trung tâm và tiền tuyến của khu vực chiến trường cánh trái. Lúc này tại vị trí phía trước của bức tường mênh mông ấy, giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh vang lên. Giọng nói ấy lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng giống như 18 người đứng sau lưng hắn, cố che giấu đi sự suy yếu và áp chế thương thế. Họ lặng lẽ đứng tại chỗ để mặc cho ý chí khổng lồ tỏa ra từ bức tường bao trùm lên, cảm nhận được ý chí này đang sàng lọc, đồng thời lấy lệnh bài thân phận của mình để đáp lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn từ xa thì so với bức tường khổng lồ, thân hành có vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng sau khi xác nhận thân phận qua nhiều tầng kiểm tra, ý chí bao trùm lên họ dần tan biến. Ngay sau đó thì bức tường trước mặt xuất hiện gợn sóng, mở ra một khe hở tạo thành con đường. Mơ hồ có thể thấy phía sau khe hở có hơn 100 thân ảnh tu sĩ đang chờ, ánh mắt dõi thoi họ, dõi theo họ. Thần sắc của những người đó thoáng lộ vẻ kỳ lạ. Hứa Thành cũng không bất ngờ ở trước thân sắc này, bởi vì hắn đoán được nguyên nhân. Có lẽ chúng ta là những người duy nhất đến được đây. Mang theo suy nghĩ ấy, Hứa Thanh không chần chờ, vừa thấy khe hở mở ra thì liền bay tới. Chu Chính Lập và những người khác bay theo. Dưới sự dẫn đầu của Hứa Thanh, họ tiến đến gần khe hở. Sau khi vào trong, khe hở lập tức biến mất, bức tường khôi phục lại, ánh sáng rực rỡ bùng lên, năng lượng ngăn cách không hề suy giảm. Bên trong bức tường thì ánh sáng dịu dàng hơn, nhưng tiên linh chi khí rất nồng đậm. Hứa Thanh cùng mọi người bước tới, hơn 100 tu sĩ chờ sẵn cũng dần hiện rõ. Thần sắc trên mặt họ càng thêm minh bạch. Ánh mắt kỳ lạ xen lẫn vẻ cổ quái, khiến Hứa Thanh và đồng đội cảm giác như bản thân bọn họ là thứ gì đó dị thường vậy. Suy đoán trong lòng Hứa Thanh càng thêm chắc chắn. Hắn trầm giọng hỏi hơn 100 tu sĩ trước mặt. Không biết là chúng ta phải nộp nguyên chất đã thu thập bằng cách nào đây? Hắn vừa dứt lời thì một tu sĩ trung niên mặc giáp đen bước ra. Ánh mắt người này lướt qua nhóm người Hứa Thanh rồi dừng lại trên người hắn. Thống tướng có lệnh triệu kiến các ngươi. Đội của ta sẽ hộ tống các ngươi. Nghe vậy tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Trước khi đến đây thì hắn đã tìm hiểu về các chức vụ thuộc về hệ thống tu sĩ trên chiến trường. Trên chiến trường thì Trạm Lô Tiên Chủ là người nắm quyền tối cao, chủ đạo hướng đi của chiến tranh bên phe tu sĩ. Dưới ông ta thì có 3 vị đại tư mã, mỗi người sẽ thống lĩnh một trong 3 đại chiến khu là Tả, Trung và Hữu. Trong mỗi đại chiến khu thì lại phân thành nhiều thống tướng, mỗi người sẽ quản lý một khu vực thuộc về chiến khu của mình. Tại tiền tuyến khu vực chiến trường cánh trái này, người có địa vị cao nhất chính là thống tướng. Việc họ được thống tướng triệu kiến khiến Hứa Thanh càng tin vào suy đoán của mình. Tinh Hoàn Tử và những người khác lập tức nhìn nhau. Chu Chính Lập thì cố giữ vững tinh thần, suy nghĩ rất nhanh. Sở Lưu Hứa Thanh trầm giọng đáp, tuân lệnh thống tướng. Tu sĩ trung niên nghe vậy khẽ gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ lấy đan dược trị thương đưa cho nhóm Hứa Thanh. Sau đó ông ta hạ lệnh cho đội của mình hóa thành cầu vồng để dẫn đường. Hứa Thanh và đồng đội nhận được đan dược cảm tạ rồi bay theo. Dưới sự hộ tống của nhóm tu sĩ này, họ từ tiền tuyến chiến trường cánh trái hướng về nơi thống tướng tọa trấn. Trên đường đi phải vượt qua vũ trụ, cần truyền tống liên tục. Những gì nhìn thấy dọc đường khiến cho chiến trường tiền tuyến trong mắt họ như một bức tranh cuộn dần được mở ra. Họ thấy từng ngôi sao di chuyển như là doanh trại quân đội, số lượng dày đặc nhiều vô kể. Một số doanh trại lớn đang di chuyển lại tạo thành vũng xoáy trong hư không với lực kéo mạnh mẽ, làm cho ánh sao biến đổi, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Ngọn lửa sinh mệnh bốc lên trong những doanh trại ấy, nó vô cùng hùng hậu, ẩn chứa khí tức khiến Hứa Thanh và đồng đội phải khiếp sợ. Đôi khi, họ bắt gặp những pháp tướng khổng lồ đang bước dài trên bầu trời sao, vác theo đạo kỳ, tỏa ra uy áp kinh khủng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra Hứa Thanh còn thấy từng cái mặt trời, trên đó mọc ra những khuôn mặt khổng lồ, dường như đang hấp thụ lửa và nhiệt lượng để biến chúng thành một loại dưỡng chất đặc biệt. Khi mà hấp thu đến cực hạn, khuôn mặt ấy hóa thành bươm bướm rực rỡ, xoa cánh bay về nơi chỉ định. Toàn bộ chiến trường là một bức tranh đang chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến, nó mang đến một loại cảm giác trang nghiêm đến tột độ. Nhưng mà nếu Hứa Thanh và đồng đội lần đầu tiên đến chiến trường cánh trái, chứng kiến được tiền tuyến hùng vĩ này thì chắc chắn sẽ cảm thấy chấn động mãnh liệt. Thế nhưng sau khi đã trải qua toàn bộ một hành trình tiến vào trung tâm cánh trái, trải nghiệm được sự hỗn loạn và giết chóc, giờ đây dù thấy cảnh tượng ở tiền tuyến thì trong lòng họ đã không còn quá nhiều rung động nữa. So với những gì đang nhìn thấy, nơi mà họ từng trải qua, cối xay thịt khổng lồ được tạo thành từ dị chất và tiên linh khí giao thoa thì mới thực sự xứng đáng coi là tiền tuyến. Còn nơi này lại mang theo dáng dấp của hậu phương hơn. Trong suốt hành trình này, Hứa Thanh và đồng đội cũng gặp rất nhiều tu sĩ. Có người đi lẻ, người đi theo nhóm, nhưng tất cả đều bận rộn thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, có trật tự rõ ràng. Tuy nhiên, phần lớn tu sĩ khi nhìn thấy Hứa Thanh và đồng bọn thì đều dừng lại, chú ý thêm vài phần. Ở trước những ánh mắt ấy, Hứa Thanh và mọi người chỉ giữ im lặng. Khi mà tiếp tục di chuyển, họ cảm nhận một cỗ bài xích nhẹ nhàng từ bầu trời sau. Như thể sự hiện diện của bọn họ tiền tuyến chỉ là khách qua đường, chứ chưa được hoàn toàn chấp nhận. Nửa sáng thâu thì tinh cầu thống tướng của tiền tuyến cánh trái đã hiện ra trước mặt. Đó là một mặt trời đỏ rực, rực rỡ đến lóa mắt. Kích thước của nó vượt xa mọi ngôi sao mà Hứa Thanh từng thấy, khiến mặt trời trong vũ trụ Mặc Dương chỉ là hạt bụi so với nó. Ngoài ra thì tinh cầu đỏ rực này mang đến một cảm giác cực kỳ bất ổn, giống như thể là nó đang nuốt chửng hư vô vậy. Mỗi khoảnh khắc nó lại phun ra một lượng lớn vật chất với tốc độ chóng mặt, hóa thành mây khí bao quanh bốn phía. Uy áp tỏa ra từ tinh cầu khủng khiếp đến mức nó bóp méo cả bầu trời sao, khiến cho ánh sao chung quanh tạo thành hình vòng cung, như thể không thể chịu nổi áp lực, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung để giải phóng ra sức mạnh hủy diệt vậy. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là nhiệt độ của nó vậy mà lại không quá nóng. Đây là một mặt trời sắp chết, đã qua giai đoạn tự chủ, giờ trở thành sao đỏ. Chu Chính Lập bên cạnh trầm giọng giải thích. Những người khác nghe vậy ánh mắt chăm chú nhìn vào ngôi sao đó trong lòng kinh ngạc. Đội tu sĩ hộ tống dừng lại, trao cho Hứa Thanh ánh mắt ẩn ý trước khi rời đi. Ở trước mặt họ lúc này chỉ còn lại ngôi sao đỏ khổng lồ. Hứa Thanh cảm nhận uy áp mãnh liệt, thân sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Cùng với tinh hoàn tử và đồng bọn hướng về ngôi sao đó khom người hành lễ. Tiểu đội, sở vật ti, bái kiến thống tướng. Ngay khi lời của Hứa Thanh vang lên, ngôi sao đỏ trước mặt ầm ầm chấn động, khí tức khủng bố, phun trào, cuốn mây khí chung quanh, cuộn tròn dữ dội. Một cái đại điện màu đen chậm rãi nổi lên từ sâu trong ngôi sao đó, hòa cùng với sự bùng nổ của khí tức. Hàn ý lạnh thấu xương bao phủ bầu trời sao ngay khi đại điện này xuất hiện. Cùng lúc đó thì từng đạo thần niệm từ đại điện phát ra bao phủ lên Hứa Thanh và đồng bọn. Những thần niệm này dường như là đang kiểm tra. Bất kỳ một đạo thần niệm nào cũng khiến tâm thần Hứa Thanh và mọi người run rẩy, bởi vì đó chính là tiên niệm. Đặc biệt đạo tiên niệm cuối cùng càng khiến các đạo khác trở nên phải ảm đạm, như thể nó mới là tuyệt đỉnh. Khi mà tiên niệm lan tỏa ra, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ đại điện. Các ngươi là nhóm đầu tiên, có lẽ cũng là nhóm duy nhất đưa nguyên chất đến cho sở vật ti. Vì vậy bản tọa không muốn cưỡng ép do xét hồn phách quá khứ của các ngươi. Hãy nói, các ngươi đã làm thế nào để thoát khỏi cối xay thịt ấy? Nghe vậy, sắc mặt tinh hoàn tử và đồng đội lập tức căng thẳng. Cái từ thoát khiến trong lòng bọn họ dâng lên một dự cảm không lành. Ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng lựa chọn nói thật. Hắn kể lại toàn bộ hành trình, quá trình và phán đoán, nhưng không nhắc đến các chi tiết nhỏ. Sau khi nghe xong, tiên niệm từ thống tướng trong đại điện không lên tiếng, nhưng một đạo tiên niệm khác vang lên đầy ẩn ý. Các người đã vượt qua muôn vản gian nan, đồng tâm hiệp lực đưa nguyên chất đến đây, quả thật không dễ dàng. Đây là một đại công. Tuy nhiên việc các người nói gặp thần đài đỉnh phong, có bằng chứng gì không? Lời này khiến tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Dù có nghi vấn ở cuối, nhưng hắn nhận ra tử ý trong lời nói của đối phương, đó là đối phương đang khẳng định chiến quả và muốn họ đưa ra bằng chứng xác thực. Hứa Thanh liếc nhìn đồng đội thầm hiểu, tất cả bọn họ đều là phi thăng giả, có giá trị lớn với thế lực phía sau. Hắn trầm ngâm rồi giơ tay lên, ngay lập tức khiến ba đảo và vô gian của hắn mở ra. Thần khu của thần đài đỉnh phong bị giam cầm xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đó những dấu vết từ hiến và cây thiết thiềm giữa mi tâm tỏa ra dao động mạnh mẽ, đủ để chứng minh tất cả. Hứa Thanh lên tiếng, sinh cầm thần đài đỉnh phong không phải là sức của riêng ta, mà là công lao của tất cả đồng đội cùng hợp lực. Từ trong đại điện một trạng cười vang lên, các người, cái đám tiểu tử này, thú vị đó. Vượt qua muôn trùng khó khăn, hoàn thành sứ mệnh coi như một công. Chảm nhiều thần linh, bắt sống thần đài đỉnh phong, thêm một công. Từ nay ở lại quân đội cánh trái của ta. Giọng nói vừa dứt thì đại điện màu đen từ từ hạ xuống chìm sâu vào ngôi sao đỏ. Một cái lệnh bài từ sao đỏ bay ra, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh và đồng bọn, mang theo đạo thần niệm cuối cùng. Hãy nghỉ ngơi tại tinh cầu tế linh, chờ đợi an bài tiếp theo. Hứa Thanh cùng đồng đội lập tức cúi đầu, tuân chỉ thống tướng. Khi Hứa Thanh nhận lệnh bài thì cảm giác bài xích từ bầu trời sao lập tức biến mất ngay. Giờ đây thì họ không còn là khách nữa. Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tinh Hoàn Tử và những người khác. Cả nhóm đều cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng. Từ hơn 100 người lúc ban đầu, giờ đây chỉ còn chưa tới 20. Đây chính là con đường rèn luyện của phi thăng giả, Chu Chính Lập trầm giọng nói. Chỉ có những ai sống sót đến cuối cùng, vượt qua được tai kiếp, thì mới xứng đáng được gọi là đạo chủng. Hứa Thanh cùng với đoàn người cầm theo lệnh bài pháp chỉ, sau khi nộp nguyên chất lên, liền rời xa khỏi. Cách tinh cầu mênh mông kia dần biến mất trong tinh không. Cùng với sự rời đi của họ, hồng tinh khổng lồ vẫn đang phun trào vân khí, tỏa ra ánh sáng cực độ. Ở trong ánh sáng, bên trong hồng tinh, trong cỗ đại điện cổ xưa đen kịt, có một giọng nói mang theo sự cảm khái, thở dài vang lên. Không ngờ, thực sự có quân tốt qua sông này, lại còn là phi thăng giả. Mà nhìn bọn họ, lại đột nhiên cảm thấy việc họ có thể đi đến đây cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Chỉ là không biết cuối cùng trong số bọn họ liệu có xuất hiện tu sĩ có hy vọng tranh đoạt đạo chủng hay không. Hoặc là tất cả kỳ thực cũng chỉ là giả tử mà thôi. Giống như chúng ta, kỳ thực chẳng phải cũng vậy sao? Ngoại trừ tướng chủ thì còn ai nữa? Chẳng phải đều là phi thăng giả, ai cũng đều phải đang trên con đường của mình. Pháp chỉ năm đó của tiên tôn này đã trôi qua quá lâu, khiến cho tiên biến như chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà đến nay vẫn chưa hề xuất hiện một tầng thứ tiên chủ mới. Ở trong đại điện, tuy rằng không có tiếng thở dài, nhưng câu nào cũng mang theo ý nghĩa thở dài vậy. Ý này miên man khiến cho chúng tiên dần im lặng. Mãi cho đến một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của thống tướng chậm rãi vang lên. Khởi nghiệp thì dễ, nhưng mà giữ thành thì khó. Phàm tục như vậy, nhân gian như vậy, mà đối với tù sĩ và đệ ngũ tinh cầu cũng là như vậy. Âm thanh rơi vào tâm niệm của chúng tiên trở thành sóng gió. Chúng tiên nơi đây tự nhiên hiểu được đạo lý này, thậm chí là nhận thức của bọn họ còn có thể nhìn thấy nhiều hơn. Biết rằng cái sau cũng không thể dùng chữ dễ để mà hình dung được. Từ đệ ngũ tinh cầu trước kia là do thần linh nắm giữ, thần tôn trấn giữ tất cả. Là tiên tôn đã chửi từ trong gian nan để mà quật khởi, dẫn dắt tất cả nhân tộc từ trong tiểu thế giới, mở đường cho tu sĩ, đi theo con đường tiên linh chi đạo. Từng bước một trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua vô số tài kiếp, giết ra khỏi tiểu thế giới, giết thẳng về phía thần linh. Cuối cùng, ông ta trấn áp thần tôn, bắt giữ thần chủ, chặt đứt luôn nguồn gốc của tất cả thần thuộc, nô dịch vô số thần linh chi tộc, đem lại cho toàn bộ đệ ngũ tinh cầu này một sự sống mới, vạch ra 12 thiên ngoại thiên, lại lấp đẩy trung tâm, lập ra tiên đồ chi mệnh. Như vậy mới thực sự đem cái vòng thứ 5 của 36 vòng tinh cầu thượng hành này biến nó thành nguyên thổ thuộc về tu sĩ, thuộc về nhân tộc. Một cái cơ nghiệp như vậy thì tự nhiên không thể dùng chữ dễ để hình dung, có thể nói là cực khó, vô cùng khó. Cho nên muốn thủ hộ được phần cơ nghiệp này, muốn truyền thừa phần cơ nghiệp này, nó lại càng cực khó trên cực khó. Đặc biệt là cực quang tiên chủ, người vốn nên trở thành tiên tôn đời thứ hai, đã vẫn lạc. Nó khiến cho tương lai của đệ ngũ tinh cầu xuất hiện sự mờ mịt. Dù sao thì bên ngoài đệ ngũ tinh cầu, ngoại trừ một vài tinh cầu đặc thù ra, thì tất cả đều là thần linh chi địa. Như vậy thì đệ ngũ tinh cầu nhìn như là phồn hoa, nhưng bề ngoài là dầu sôi lửa bỏng. Thực chất nó đã có dấu hiệu cực thịnh mà suy. Muốn hóa giải được thì cần đệ ngũ tinh cầu phải xuất hiện một vị tiên tôn thứ hai. Mà muốn xuất hiện tiên tôn thì nhất định trước tiên phải xuất hiện nhiều tiên chủ. Cho nên mới có sự rèn luyện trong rất nhiều năm qua để dành cho đám phi thăng giả. Bằng một phương pháp vô cùng hà khắc sẽ bồi dưỡng ra được tu sĩ có thể phi thăng từ tiên đô, sau đó giống như nuôi nhốt cổ trùng vậy. Bằng mạng sống hay là số mệnh cũng được, mà bằng nhân quả cũng được. Tóm lại là những người mà chết yểu thì đều là giả tử. Người sống sót đi đến cuối cùng mới được coi là đạo chủng. Còn về lý niệm, những người có thể đi đến cuối cùng tự nhiên là những người có chí đồng đạo hợp rồi. Hy vọng ngày nào đó sẽ có người như vậy, nhưng mà nó phải đến nhanh một chút. Bất kể là thế hệ nào, chỉ cần là nhân tộc, chỉ cần là tu sĩ là được. Thời gian cùng với việc Hứa Thanh cũng như những người khác ở lại tuyển tuyến cánh trái cũng chậm rãi trôi qua, thoáng chốc vậy mà đã là 3 tháng. 3 tháng này, với tư cách là cối xay thịt, chiến khu trung tâm cánh trái cần phải tỏa sáng để chiếu rọi chiến trường bằng ánh sáng đỏ. Tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào thì Hứa Thanh và đồng bọn không biết được. Tuy nhiên, từ những biến động và áp lực trong 3 tháng này ở khu tiền tuyến nơi họ đang ở, từ những chi tiết nhỏ nhặt, họ vẫn có thể nhìn ra được phần nào. Chiến khu trung tâm hẳn đã đến thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì ở tiền tuyến cánh trái này đã xuất hiện cái tần suất điều động quân đoàn càng ngày càng ít. Điều này đại diện cho việc là bố cục đã gần hoàn thành rồi. Đồng thời ta thông qua giỏ la, hiểu được ở phương hướng gần đệ tứ tinh cầu kia, ở tiền tuyến trong tiền tuyến kia, những trận chiến nhỏ lẻ với thần linh càng ngày càng nhiều. Nghĩ lại thì nhiệm vụ của chúng ta cũng sắp tới rồi. Nhưng điều này là thông tin mà ta giỏ la được trong khoảng thời gian ở đây. Lúc này thì ở trong thể linh tinh cầu, ở trên một ngọn núi tuyết tràn ngập tiên linh chi khí, Hứa Thanh cùng đoàn người vây quanh một cái lò lửa khoanh chân ngồi đó. Tuyết rơi liên tục trên bầu trời cùng với giọng nói của Chu Chính Lập chậm rãi buông xuống, đồng thời mang theo cái lạnh xuống mặt đất. Chỉ có chung quanh lò lửa thì bông tuyết rơi xuống mới tan biến, lại trở thành sương mù bốc lên, lượn lở tứ phía. Mà chung quanh bọn họ chính là những ngọn núi tuyết liên miên bất tận, thậm chí là nếu như nhìn bao quát, toàn bộ tinh cầu này có thể phát hiện hầu như đều là những ngọn núi tuyết mà thôi, số lượng là rất nhiều. Và trên mỗi ngọn núi tuyết đều tồn tại một cái ngọn lửa rực cháy như vậy. Trong lò lửa, ngọn lửa lay động tỏa ra sức nóng, đồng thời dường như cũng ẩn chứa một loại thần bí nào đó. Cái loại này lại có thể khiến thương thế của tu sĩ hồi phục. Hứa Thanh và những người khác đã ở tinh cầu này nghỉ ngơi dưỡng sức 3 tháng. Tu vi và thương thế dưới sự chữa trị của lò lửa thần bí sớm đã khôi phục từ lâu. Ngoài trừ tháng đầu tiên là không rời khỏi núi tuyết, 2 tháng sau, đa số bọn họ đều tản ra và định một thời gian cố định để quay lại. Hôm nay là lần thứ 3 mà mọi người trở về. Theo lời của Chu Chính Lập thì Lý Mộng Thổ cũng lên tiếng. Phương hướng giỏ la của ta, khác với Chu Chính Lập, ta chú trọng quan sát xem chiến khu trung tâm có người mới tới hay không. 3 tháng này, 1 người cũng không có. Lý Mộng Thổ biết là mình không giỏi giỏ la, cho nên hắn chọn hướng đi đơn giản xong. Nói xong thì hắn nhìn về phía những người khác. Mỗi một lần trở về thì bọn họ đều tổng hợp những tin tức mà mình tìm hiểu được. Đây là kế hoạch bọn họ đã định sẵn với nhau để có thể nhanh chóng hiểu rõ về tiền tuyến. Viễn Sơn Tố, Tà Linh Tử, Thiên Quân Tịch Dị và những phi thăng giả khác lần lượt lên tiếng chia sẻ thông tin. Người cuối cùng là Tinh Hoàn Tử nhìn về phía Hứa Thanh. Lần trước trở về, người bảo ta chú ý tới những người kia. Lần này thì ta đã hiểu rõ hơn. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía Tinh Hoàng Tử. 3 tháng qua thì hắn cũng ra ngoài vài lần dò la về tiền tuyến nơi này. Trong quá trình đó thì hắn phát hiện ra một nhóm quân tu đặc biệt. Nhóm người này cũng giống như Sở Vật Ti ở một vài điểm, nhưng lại rất bí mật, ít tiếp xúc với người ngoài, bài xích người lạ. Hứa Thanh không tiếp xúc nhiều nhưng có phán đoán, cho nên lần trước hắn đã dặn mọi người phải chú ý nếu như gặp phải đối tượng đó. Nhóm người kia là một quân đoàn phụ trợ được chia làm 50 tiểu đội, hoạt động trên chiến trường khi giao chiến với thần linh ở tiền tuyến. Chúng được gọi là Mạc T thi quân. Nhiệm vụ của bọn họ đơn giản là dọn dẹp chiến trường, thu thập nguyên chất còn sót lại ở trong thi hải của thần linh và những vật có giá trị, từ đó giúp cho chiến tranh có thể tự cung tự cấp ở một mức độ nhất định. Chiến tranh càng nhiều thì bọn họ hoạt động càng tích cực. Đặc biệt trong một tháng gần đây, tần suất giao chiến quy mô nhỏ với đệ tứ tinh cầu tăng lên, cho nên bọn họ hầu như là tập trung sang bên đó. Tinh hoàn tử nói xong, liền nhìn Hứa Thanh bình tĩnh hỏi, vì sao ngươi lại bảo chúng ta phải chú ý tới những người này? Hứa Thanh suy nghĩ, ánh mắt quét qua mười mấy người, tất cả đều rất quen thuộc rồi, sau khi những gì cùng trải qua với nhau. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, sau khi giao nộp nguyên chất, chúng ta được an bài nghỉ ngơi đây đã 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, thống tướng không có đưa ra bất kỳ một sắp xếp nào. Ta nghĩ thay vì chờ đợi, thì chỉ bằng tìm một công việc phù hợp, chủ động xin đi thì xong. Hứa Thanh nhìn mọi người rồi nói tiếp, nguyên chất mà ta cần để tu hành đã sắp hết. Các người chắc cũng gần hết rồi phải không? Nếu như không bổ sung thêm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Lời vừa dứt, ánh mắt của tinh hoàn tử lóe sáng, Chu Chính Lập thì mỉm cười, Tà Linh Tử thì liếm môi, hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị thì khẽ rung cây kiếm ở trên lưng. Ngay cả vốn Viễn Sơn Tố vốn ít nói, ánh mắt cũng lóe sáng. Những phi thăng giả khác thì đều toát lên sát khí, khiến cho bông tuyết trên bầu trời cũng run rẩy, dần chuyển thành màu đen. Lý Mộng Thổ trực tiếp mở miệng, ta đã sớm muốn đi làm một vố. Lời này dường như nói hộ tâm tư của mọi người. Ánh mắt cả bầy sói đều dồn về phía Hứa Thanh. Mỗi người trong số họ đều trải qua chém giết Tử Tiên Đô, rèn luyện trong máu lửa, cho nên sát khí cực kỳ mạnh mẽ. 3 tháng này ăn ở không, bọn họ thực sự khó mà nhịn nổi. Nghe lời Hứa Thanh thì ai nấy đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Hứa Thanh nhìn mọi người khẽ gật đầu, không lãng phí thời gian đứng dậy, nghiêm nghị lấy ra cái lệnh bài thống tướng ban cho. Cầm lệnh bài trong tay, tiền phôi quán tỏa sáng, tiên niệm cuồng bạo dung nhập vào trong, hóa thành đạo âm chấn động lệnh bài. Sở Vật Ti kiêm tiểu đội vận chuyển của Hứa Thanh bẩm báo, thống tướng, đội của ta đã nghỉ ngơi xong, thương thế đã hồi phục, trạng thái đã tốt. Nhìn thấy đồng bào nơi tiền tuyến giết thần, trong lòng phấn chấn, lại càng nhiệt huyết sôi trào. Hiện muốn thỉnh mệnh, nguyện đi đến nơi giao chiến trên tiền tuyến, đảm nhiệm vai trò của tiểu đội Mạc Thi, vì quân ta mà tiếp tục đi thu thập nguyên chất. Tiên niệm vừa truyền đi thì mọi người đều đứng dậy, nghiêm nghị chờ đợi. Lệnh bài không có phản ứng, giống như đá chìm đáy biển, nhưng bọn họ vẫn rất kiên nhẫn. Tới nửa canh giờ sau, lệnh bài trong tay Hứa Thanh chấn động, ánh sáng đỏ bùng nổ, rồi một đạo tiên niệm mênh mông chuyển ra, chuẩn. Nghe vậy Hứa Thanh lớn tiếng đáp, tuần mệnh thống tướng. Toàn người phía sau đồng thanh, giọng nói vang vọng trong gió tuyết, hòa cùng với ánh sáng đỏ, sáng bừng khí thế, giống như mặt trời mới mọc vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.